Trong một lần vào cung chơi, nhìn thấy trên bàn của Thập Tam Thúc bày một cái ấn, cảm thấy rất đẹp, liền cầm lấy đùa nghịch. Về sau đùa nghịch đến mức làm mất luôn cái ấn kia, sau đó bị đánh, bởi vì đó là quốc tỷ. Bùi Tiểu Điểu 10 tuổi, rời khỏi kinh thành, chuyển đến Nam Cương, thấy Thập Tam Thúc càng lúc càng xa, nước mắt rơi không ngừng. Sau đó, đến Nam Cương, Bùi Tiểu Điểu bắt đầu viết thư cho Thập Tam Thúc. Nam Cương chơi rất vui, Thập Tam Thúc cũng tới chơi đi. Hôm nay trời mưa, hôm qua cũng mưa, hôm kia cũng mưa, hôm kia nữa cũng mưa. Đã mưa nửa tháng rồi, Thập Tam Thúc, nếu thúc không đến cháu sẽ mọc nấm mất. Thập Tam Thúc, hôm nay Bùi Thủy Vân lại đánh cháu, khóc, thúc mau tới nha. Thập Tam Thúc, hôm nay là sinh nhật cháu, ở đây nói vào sinh nhật, nếu ước một điều thì sẽ thành hiện thực, cháu ước thúc có thể sớm tới đây. Hóa ra là bọn họ gạt người. Hứ. Bùi Tiểu Điểu 14 tuổi. Ta và Bùi Thụy Vân không đội trời chung. Hừ, ta muốn bỏ trốn khỏi nhà. Dứt lời, Bùi Tiểu Điểu liền thu thập hành lý, tiến quân thẳng về kinh thành. Thập Tam Thúc, cháu tới đây. Các bạn vừa nghe xong phần cuối cùng của bộ truyện Phu Quân Kiềm Chế Chút của tác giả Tô Hành Nhạc qua sự diễn đọc của Trăn. Tựa đề nghe thì khá là hài hước nhưng bộ truyện lại mang đầy âm mưu chém giết của đế vương gia. Cuối cùng thì lão Cửu cũng đã thực hiện đúng lời hứa của hắn khi trước. Vào thời điểm hoàng đế chuyển ngôi, hắn cũng không thèm làm, cho Diên đế tức chết. Người mà Diên đế chuyển ngôi chính là Bùi Cửu hắn. Thế nhưng mà hắn lại có tài mạo chữ viết và đã sửa đổi thánh chỉ để cho chuyển ngôi lại cho lão Thập Tam. Và sau 10 năm nhiếp chính hỗ trợ cho Thập Tam đến khi đủ lông cánh thì ôm vợ con chạy về Nam Cương hưởng thụ cuộc sống không tranh không cầu. Chan không biết các bạn thấy sao chứ Chan cảm thấy bộ truyện này rất là hài lòng và có đầy đủ tâm kế, âm mưu, thủ đoạn hài hước và cả những khoảnh khắc ấm áp lòng người nữa. Vào ngày mai thì trong bộ truyện Sủng Hiện Đại thì Chan sẽ hóa thân thành một cô disc jockey, là một người mà chuyên phụ trách một chương trình phát sóng các bản nhạc thịnh hành và đọc thư, nhận điện thoại tâm sự của thính giả trên sóng radio, cũng giống như là ở Sonos FM của Việt Nam vậy đó. Bộ truyện này thì rất nhẹ nhàng, không màu mè hoa mỹ, nhưng mà nó lại ghi nhận lại tất cả những chi tiết đời thường nhất có thể xảy ra ở xung quanh bất cứ ai. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.